Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, ngươi là thần tiên đúng không? Du Quật Phi một câu, phảng phất một cái phích lịch gõ vào Tam Hoàng tử não hài. Tam Hoàng tử đột nhiên trợn tròn con mắt, không tin lùi lại mấy bước, Thâm Lam hài, trận đồ, đã... Không có, ông ngoại hắn, thật đem Thâm Lam Hải, mang vào trong quan tài. Du Quý Phi yên lặng lắc đầu, ông mỗi người cũng không có đem Thâm Lam Hải trận đồ truyền cho ngươi cậu. Mà là truyền cho bản cung. Cái gì? Thật, Tam Hoàng tử ngạc nhiên bước ra một bước. Ngươi đừng suy nghĩ, nếu như ngươi leo lên hoàng vị, Thâm Lam Hải trận đồ bản cung sẽ cho ngươi. Nhưng trước đó... Ngươi đừng suy nghĩ, mẫu phi, vì cái gì a? Không có vì cái gì. Bản cung mệt mỏi, ngươi lui ra sau, Tam Hoàng tử còn muốn nói điều gì. Nhưng e ngại tại Du Quý Phi tích uy, cuối cùng chỉ là há hốc mồm. Nhi thần cáo lui, nhìn xem rời đi nhi tử. Du Quý Phi rốt cục tháo xuống băng lãnh mặt nạ, đáy mắt chảy qua một đạo từ ái cùng ôn nhu. Hài tử. Tấm trận đồ này chỉ có thể tại mẫu phi trong tay. Vạn bất đắc dĩ, hắn có thể bảo đảm ngươi một mạng a. Bất quá, cũng coi như cho ngươi một khảo nghiệm. Bất quá nếu ngươi còn có khí lượng, liền nên đối với ngươi phụ hoàng ăn ngay nói thật. Nhưng nếu không có, cái kia tấm trận đồ này liền thật chỉ có thể bảo đảm ngươi mệnh. Quân bộ cùng thông nam phủ tin tức giao lưu phảng phất. Thẳng lên xa lộ thông đạo, từng đạo quân bộ quân lệnh, phi tốc truyền hướng Thần Châu đại địa. Trong vòng 2 ngày, Thần Châu các nơi xác minh toàn bộ hoàn thành, ngay lập tức truyền tới Thẩm Lăng trong tay. Lục xanh, quân bộ thẩm tra đối chiếu Thâm Lam Hải quân nhân viên hồi phục lại. 30 năm qua, Thâm Lam Hải quân tiến hành 3 thước xóa, từ ban đầu 3 vạn người. Cuối cùng biến thành hiện tại 3.000 người, cái này 27.000 người, bao quát hỏa đầu quân, đồ quân nhu quân toàn bộ đăng ký tạo sách một cái đều không có sơ hở. Cái này 27.000 người bị phân tán tại 19 châu các nơi. Mỗi người đều chứng thực, toàn bộ tại bản bộ trong quân đội chưa bao giờ có thoát ly. Cho dù chết đi 1.000 người, thi thể hạ táng đều có tường tận ghi chép. Có khả năng hay không làm giả? Lục xanh trần chờ hỏi. Khả năng không lớn. Đây là quân bộ tự mình chứng thực. Năm đó Bắc Khảm Công cùng triều đình quân bộ rất cứng. Tay của hắn không có khả năng luồn vào quân bộ bên trong. Năm đó Bắc Khảm Công làm không được. Hiện tại Bắc Khảm Hầu càng không làm được. Cái kia có khả năng hay không Bắc Khảm Hầu mặt khác? Huấn luyện một chi Thâm Lam Hải quân. Qua nhiều năm như vậy, Bắc Khảm Hầu một mực tại giám thị bên trong. Mà lại, huấn luyện tư quân không dễ dàng như vậy. Nhất là cho mỗi một cái tướng sĩ khắc chế trận đồ càng là không dễ dàng như vậy. Mà lại, trận đồ là có danh ngạch hạn định. Không có khả năng vượt qua hạn định vượt mức tăng thêm. Nói như vậy. Chính là nguyên Thâm Lam Hải quân người vẫn luôn tại triều đình trong khống chế. Không có khả năng có dư thừa người phối hợp chế tạo tinh văn thần binh rồi. Không sai, nhưng có một chỗ lại có khả năng. Thẩm Lăng nhẹ nhàng cầm một phần khác tài liệu. Có lẽ ngươi không thể tin được. Thâm Lam Hải quân bị triệt hồi phiên hiệu về sau. Còn lại 3.000 Thâm Lam Hải quân cũng không có bị đánh tan đến các trong quân đoàn. Mà là lưu tại Giang Bắc Đạo. Bọn hắn sẽ không là. Lục xanh linh quang lóe lên, trừng mắt ánh mắt không tin hỏi. Hải quân a, không sai, chính là hải quân. Thẩm Lăng cười khổ nhìn Lục xanh. Nhìn thấy cái này hồi phục, ta mẹ nó đều tưởng là quân bộ đang cùng ta nói đùa. Hải quân tiền thân dĩ nhiên là bất bại quân đoàn một trong Thâm Lam Hải. Đây là chuyện tiếu lâm. Đây không phải cười nhạo, mà là không thể nào. Lục xanh lập tức tỉnh táo phân tích nói. Hải quân ta tận mắt qua. bọn hắn chính là một nhóm bất tỉnh lính dày dạn, không thể nào là bộ đội tinh nhuệ. Cho dù là bọn họ thư giãn, cho dù là bọn họ tự cam đọa lạc, nhưng đã từng tinh nhuệ coi như lại lột xác, cũng không có khả năng thuế biến đến mức độ này, ngay cả một chút đã từng cái bóng đều không nhìn thấy. Không có một chút thân là quân nhân ý thức cùng giác ngộ. Đây không phải một cái đã từng huy hoàng quân đoàn nội tình. Liền giống với một người trưởng thành, coi như lại hư như, hắn cũng không có khả năng từ trên thể hình biến hóa thành hài nhi. Một cái kiện tướng bơi lội, dù là mấy chục năm không dưới nước, cũng không có khả năng trở nên hạ nước sau cùng không biết bơi người một dạng lung tung dãy rùa. Không sai, ngươi nói rất có lý, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Thâm Lam Hải quân cuối cùng sẽ lưu lại cái này 3.000 người? Vì sao? Bởi vì cái này 3.000 người là Thâm Lam Hải bị xóa 3 tháng trước mới nhập ngũ. Bọn hắn còn chưa kịp trải qua huấn luyện, vừa mới hoàn thành gia nhập Thâm Lam Hải nghi thức. Đây cũng là triều đình cân nhắc đến Thâm Lam Hải quân trận hoàn chỉnh tính mới đặc biệt phê chuẩn. Cái này một nhóm tân binh sắp xếp Thâm Lam Hải, cũng là cho Bắc Khảm Hầu một lần cuối cùng cơ hội. Nhưng đáng tiếc, Bắc Khảm Hầu vẫn không có chân quý, sở dĩ cũng không lâu lắm, Thâm Lam Hải bị triệt để xóa, mà nhóm này tân binh, liền thành hiện tại hải quân, là như thế này à. Lục Xanh gãi gãi cái chán, muốn tình huống như vậy, cái kia hải quân nát như vậy đến dễ bên trong cũng có thể lý giải. Bọn hắn bản thân liền là thí tốt à, nhưng là, liền xem như một đám thí tốt, bọn hắn cũng là chính thức hoàn thành Thâm Lam Hải nhập ngũ nghi thức. Nói một cách khác, tên của bọn hắn vẫn như cũ bị khắc vào Thâm Lam Hải trận đồ, mặc dù ta không quá tin tưởng bọn họ có thể tế lên quân trận. Nhưng bọn hắn lại là khả năng duy nhất. Nhưng bọn hắn đều chết rồi. Lục Xanh nhẹ nhàng đem tài liệu buông xuống. Liền xem như bọn hắn dâng lên xanh đậm chiến hỏa. Thế nhưng là bọn hắn đều chết rồi. Đường dây này cứ như vậy đoạn mất. Đúng vậy à, ta bây giờ quay đầu ngẫm lại. Giang Bắc Đạo những này người tựa hồ đã sớm tại chuẩn bị lấy gãy đuôi cầu sinh. Mỗi một lần, chúng ta bắt đến một đường, đợi đến sờ đến đầu sợi thời điểm phát hiện, căn này tuyến sớm đã bị cắt đoạn mất, mà lại cắt đoạn tuyến không có một chút điểm bàng chi sai tiết. Tay chân của bọn hắn sao có thể làm được như vậy sạch sẽ đây này? Bọn hắn làm sao lại có thể làm như vậy dứt khoát quả quyết đâu? Cái này tuyệt không giống như là, không giống như là khổ tâm kinh doanh, một chút xíu lớn mạnh thế lực. Lục Xanh ngẩng đầu biểu lộ cảm xúc thở dài, bọn hắn tựa hồ một chút cũng không đau lòng. Thật giống như, tần tần khổ khổ dốc sức làm ra cục diện, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, không có một chút muốn vùng vẫy giấy chết, hoặc là buông tay đánh cược một lần tâm lý, từ chúng ta xuất hiện. Đến, bọn hắn liền làm tốt bỏ qua hết thảy chuẩn bị. Chúng ta thúc đẩy một dặm, bọn hắn liền triệt thoái phía sau 10 dặm. Chúng ta còn không tìm được một chút xíu tính thực chất manh mối. Bọn hắn liền rút lui sạch sẽ. Đừng nói là nhào cái không. Căn bản chính là ngay cả người cũng không tìm tới. Ngươi nói Du Quý Phi cùng Tam Hoàng tử đến, cùng muốn làm cái gì? Thẩm Lăng đột nhiên lại gần hỏi, muốn nói kiếm tiền lời nói, lấy bọn hắn thân phận của hai người, chỗ nào cần kiếm loại số tiền này, ích lợi cùng nguy hiểm căn bản cũng không so sánh à. Ngươi vì cái gì nhất định muốn đem chuyện này hướng Du Quý Phi cùng Tam Hoàng tử trên thân kéo? Lục Xanh tức giận nhìn Thẩm Lăng một chút, đây không phải rõ ràng sao? Trừ bọn hắn, ai có thể tại Giang Bắc Đạo làm ra dạng này bố cục? Tinh văn thần binh a, ai dám động đến ý nghĩ? Còn có, lần này ngươi không phải cũng nói xanh đậm chiến hỏa có thể hòa tan tinh văn sát. Đây cũng là một cái bằng chứng. Đây chính là bằng chứng rồi. Lục Xanh kinh dị nhìn xem Thẩm Lăng, ta cảm giác sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi về sau vẫn là cách ta xa một chút. Ngươi một mặt ghét bỏ chính là mấy cái ý tứ. Xanh đậm chiến hỏa có thể hòa tan tinh văn sát, nhưng hòa tan tinh văn sát lại không chỉ là xanh đậm chiến hỏa. Đến, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Nói, Lục Xanh mang theo Thẩm Lăng đi vào đề hình ti hậu viện một góc. Mà trước mắt một cái sắt thông đồng dạng trang bị nháy mắt hấp dẫn lấy Thẩm Lăng lực chú ý. Đây là hôm qua ta để người chế tạo. Lục Xanh nói, đi vào sắt thông một bên. Cầm trục quay nhanh chóng bắt đầu lay động. Mà theo lay động, trong thùng sắt phảng phất rời sông lấp biển đồng dạng phát ra kịch liệt tiếng ông ông. Tại thùng sắt một bên khác, một cái như mũi nhọn đồng dạng phun miệng. Mối hàn tại trong thùng sắt ở giữa, Thẩm Lăng đi qua, cảm giác vòi phun công chính phun ra mãnh liệt kình phong. Dùng làm gì? Cái anh, đem ta rút ra cồn lấy ra. Rất nhanh, cái anh ôm tới một cái chứa ở chuyên nghiệp bình bên trong cồn. Sau đó Lục Xanh nối liền cái ống, nồng đậm mùi rượu từ phun trong miệng phun ra, tản ra. Lục Xanh trầm thấp quát một tiếng, ngón tay một chút, một đạo kình lực phun ra, vòi phun miệng lập tức phun ra lửa cháy hừng hực, hỏa diễm chỉ phun ra dài hơn một thước, đỏ tươi bên trong mang theo một chút màu cam, nhưng dần dần, theo Lục Xanh gia tốc lay động trục quay, hỏa diễm nhan sắc cũng dần dần phát sinh biến hóa, màu trắng, màu vàng, dần dần lại biến thành màu xanh, màu lam. Nhìn xem hỏa diễm nhan sắc biến hóa, Thẩm Lăng ánh mắt ngốc trệ, run rẩy miệng, nhìn xem Lục Xanh phảng phất gặp được quỷ. Lục Xanh giao mệt mỏi, một bình cồn cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Lục Xanh ngăn chặn vòi phun, hỏa diễm nháy mắt dập tắt, mà khi Lục Xanh lần nữa quay đầu nhìn thời điểm, Thẩm Lăng miệng đã dương thật to. Thậm chí Lục Xanh có thể nhìn thấy hắn yết hầu chỗ sâu đầu lưỡi tại giật giật nhún nhún. Hiện ra tinh quang đôi mắt bên trong, lộ ra một loại tên là tín ngưỡng cuồng nhiệt, quang minh thần hỏa, u lam chiến hỏa, tử thanh viêm hỏa, minh hoàng nghiệp hỏa. Ngươi dĩ nhiên có thể dựa vào một vật, tạo ra nhiều như vậy loại dị hỏa. Ta tin, ta rốt cục tin, ta thật ngốc. Lại còn cho ngươi tìm nhiều như vậy lý do, còn phái người đi điều tra, ta quá ngu, cái gì ngươi tin? Lục Xanh nghi ngờ mắt nhìn trong tay trang bị, không phải liền là cồn chất dẫn cháy khí à? Ta còn không có thêm oxy hóa tề đâu, làm sao lại như thế điên rồi? Ngươi là thần tiên đúng không? Đúng, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua. Ân, ngươi chính là thần tiên. Đây là thần khí đúng không? Có thể chế tạo thần hỏa thần khí. Thẩm Lăng cuồng nhiệt vuốt ve nước sơn đen ngựa dán thùng sắt. Lại còn hèn mọn đem mặt thiếp trên thùng sắt cỏ a cỏ. Di trượt, mẹ nó. Thật mẹ nó buồn nôn. Lục huynh, a không, Lục đại tiên, bảo bối này, có thể đưa lên đi a. Đây là thần khí, quốc chi thần khí a. Có phải hay không hỏa thần pháp bảo? Hỏa thần chính là dùng cái này điều khiển hỏa diễm. Hỏa thần điều khiển hỏa diễm còn dùng pháp bảo. Lục Xanh lạnh hừ một tiếng không để ý hàng này. Sinh kéo chết chảnh chứ đem Thẩm Lăng từ trên thùng sắt ba kéo xuống. Cứng rắn kéo lấy trở lại thư phòng. Lục Xanh, vật kia là ngươi tìm cho mình cuối cùng át chủ bài a. Khôi phục tỉnh táo Thẩm Lăng ánh mắt bên trong còn chớp động lên ánh sao lấp lánh. Lục Xanh tựa hồ không có ý thức đến cái này dị hỏa chế tạo máy móc giá trị. Nhưng Thẩm Lăng lại là phi thường minh bạch. Tinh văn thần binh sản lượng vì sao thấp như vậy? Bởi vì nắm giữ quang minh thần hỏa lò chỉ có một cái. Mà lại tinh văn sắt tại quang minh thần hỏa bên trong cần thiêu đốt một canh giờ mới có thể biến mềm. Sở dĩ một năm sản lượng cũng mới chỉ là mấy chục thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,